Chương 1490, kém một bậc Diêu Quang phân viện, 1, cầu phiếu phiếu. Dặn dò xong về sau, Lạc Vân Tiêu trực tiếp vứt xuống một câu có việc, liền trực tiếp rời đi. Đế Minh Quyết cũng chỉ là lưu lại một cái trừng phạt dùng thái hư huyễn cảnh liền rời đi. Trước khi đi, hắn đem Mộ Nhan nắm ở trong ngực, nói khẽ, tiếp xuống mấy ngày, ta muốn về tu tiên đại lục một chuyến, nhưng Nhan Nhan ngươi cần ta thời điểm, ta nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Mộ Nhan mỉm cười gật đầu, ta biết nàng vẫn luôn biết, cái này nam nhân có bao nhiêu sủng nàng hộ nàng. Rõ ràng có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn, rõ ràng mình liền thân ở nước sôi lửa bỏng cùng trong nguy hiểm, thế nhưng là, ngay lập tức cân nhở ở cờ vĩnh viễn là an nguy của mình. Mộ Nhan vươn tay, nhẹ nhàng ôm lấy Đế Minh Quyết eo. Dáng ngực của hắn nhẹ nhàng nói, Đế Minh Quyết, ta cũng sẽ không ngừng mạnh lên, chỉ hy vọng có một ngày có thể bảo hộ tiểu bảo cùng bên người người trọng yếu. Còn có thể xứng với ngươi thê tử thân phận. Đế Minh Quyết thân thể đột nhiên cứng đờ, mừng rỡ cùng ngọt ngào từ hắn đuôi lông mày khỏe mắt bên trong tràn ra tới. Mộ Nhan rất ít dạng này ngay thẳng hướng hắn biểu đạt tâm ý, cho nên câu này thật đơn giản xứng với ngươi thê tử thân phận mới lộ ra như thế đầy đủ chân quý. Nhưng mà, cuối cùng hắn không nói gì, chỉ là cúi đầu thật sâu hôn lên. Ba tử khi kích phát lĩnh vực về sau, Vân Nhược Hàn tu vi liền triệt để đạt đến tích cốc đại viên mãn. Thậm chí bởi vì hậu tích bạc phát, hắn vừa đạt tới tích cốc đại viên mãn, liền cách kim đan chỉ có cách xa một bước. Mộ Nhan từ khi tu vi tiến vào tích cốc đỉnh phong về sau, vẫn tại tu luyện hoàn mỹ kim đan tâm pháp. Nhưng tất cả hoàn mỹ tiến giai, mặc dù tiến giai về sau, thực lực liền có thể lật lên trên mấy lần. Nhưng muốn đột phá một cái đại cảnh giới, lại dị thường gian nan. Cho nên Mộ Nhan đến bây giờ cũng còn không có sở đến kết đan cánh cửa. Nhưng nghĩ tới đại sư huynh lập tức liền muốn kết đan, Mộ Nhan vẫn là đem kia bản sơ cấp đan đạo bách khoa toàn thư lật ra ra. Quả nhiên, trong này có ngưng kim đan phương pháp luyện chế. Nghe nói Mộ Nhan muốn thay Vân Nhược Hàn luyện chế ngưng kim đan, Diêu Quang phân viện mấy người đều hết sức hưng phấn. Từng cái ma quyền sát trưởng muốn giúp Mộ Nhan đi tìm luyện đan cần thiết linh dược. Nhưng mà, mấy người đi ra ho hết tinh thần học viện xung quanh thành trấn tất cả tiệm thuốc, lại chỉ góp đủ trên phương thuốc 1/3 linh dược. Trong đó một người trưởng quỹ gặp bọn họ mặc tinh thần học viện học phục, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, nhắc tới Thương Lam giới nơi nào linh dược nhất đầy đủ, tất nhiên là Tam Đại học viện chân bảo nhà kho Lâm Lang kho. Mà lại kia Lâm Lang kho bên trong linh dược cùng pháp bảo, đều chỉ có thể sử dụng học viện điểm tích lũy hối đoái. Chúng ta ngoại nhân muốn mua còn mua không được đâu, các ngươi nếu là tinh thần học viện học sinh, vì sao không đi Lâm Lang kho nhìn xem, ngược lại bỏ gần cầu xa xa đâu, cái gì Lâm Lang kho đó là cái gì Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạn, Lang Vũ Xanh, thần tiểu cấp tốc trở lại tinh thần học viện Tử Vi Cung, cái này hỏi một chút phía dưới, quả nhiên nơi này có cái tên là Lâm Lang kho chân bảo. Hối nói chỗ. Mà lại, cái này Lâm Lang kho mỗi ngày nhân tiến nhân ra, phi thường náo nhiệt. Là cái khác lục đại phân viện ắt tới chỗ. Nhưng bọn hắn Diêu Quang phân viện, bởi vì quá ngăn cách, lại không có bình thường đạo sư cùng giám thị, thế mà vẫn luôn không biết có một chỗ như vậy. Vừa tiến vào Lâm Lang kho, Lạc Vũ mấy người liền trừng lớn mắt, hủy ruột đều thanh. Bởi vì nơi này thật phi thường lớn, bên trong cơ hồ thứ gì đều có. Mà lại có không ít vẫn là bên ngoài cửa hàng căn bản không mua được. Ở đây không những đều có, còn chỉ cần chút ít điểm tích lũy liền có thể đổi được. Thấu chương xong.